Bạch tử tái sinh, chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhận lời tham gia hòn đảo về bờ là vì muốn tiếp cận Diệp Chi Hỏa, nhưng lý do quan trọng hơn là Bạch tử cũng hy vọng có thể mài giũa kỹ năng diễn xuất cùng các bậc tiền bối trong ngành điện ảnh. Cô luôn tự xác định mình là một diễn viên thực lực. Vì vậy, tương lai cô sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào ngành điện ảnh. Bây giờ chỉ là cô đi trước mà thôi. Với những bộ phim mang đề tài lịch sử, Bạch Tử là một người rất có lòng yêu nước, vì thế cô rất hào hứng với cơ hội này. Chi Hỏa chị, bây giờ tôi chỉ có một câu hỏi, nếu có cơ hội để ở bên Tạ Bắc Mạc, chị có muốn không? Cái này, Diệp Chi Hỏa im lặng trong một lúc dài, trong lòng cô vô cùng đấu tranh, cô thích, nhưng lại cảm thấy nếu tình yêu phải dựa vào mưu kế và thủ đoạn, liệu đó có phải là tình yêu thực sự không? Bạch Tử thấu hiểu những suy nghĩ trong lòng Diệp Chi Hỏa. Cô vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Diệp Chi Hỏa. Không phải tình yêu này đến từ mưu kế hay thủ đoạn đâu, mà là để hai người dần dần yêu nhau qua thời gian. Diệp Chi Hỏa chính là vì quay Hành Chỉ mà mới nảy sinh cảm tình với Tạ Bắc Mạc. Nhưng Tạ Bắc Mạc là một người rất lý trí. Với tư cách là một diễn viên, việc nảy sinh tình cảm vì vai diễn không phải là chuyện hiếm. Nhưng Tạ Bắc Mạc sẽ không cho phép mình yêu ai vì một vai diễn. Anh không muốn để bản thân bị ràng buộc bởi nhân vật. Anh tin rằng tình yêu ngoài đời thực mới là tình yêu thật sự. Nếu không, chỉ là lớp kính lọc của vai diễn che giấu đối phương mà thôi. Trong phim, anh là nhân vật. Ngoài đời, anh là diễn viên Tạ Bắc Mạc. Thêm vào đó, khi quay Hành Chỉ, Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Hỏa không hề có sự tiếp xúc cá nhân. Anh cố gắng tránh mọi nghi ngờ về chuyện tình cảm, không muốn bị gán mác xịt căng đan. Anh luôn giữ ranh giới rõ ràng với tất cả các nữ diễn viên. Chính vì thế, Trầm Thanh Thanh đã lợi dụng danh hiệu bạn gái tin đồn của Tạ Bắc Mạc để nhanh chóng nổi bật trong các chương trình giải trí. Dù sao, từ khi Tạ Bắc Mạc ra mắt, chỉ có mình cô ta là có danh hiệu đó. Tạ Bắc Mạc chưa hiểu rõ Diệp Chi Hỏa, Bạch Tử lại hiểu rõ Diệp Chi Hỏa. Kế hoạch của cô là muốn để Tạ Bắc Mạc hiểu đủ về Diệp Chi Hỏa, để anh tự quyết định mình thích ai. Tất cả những biểu cảm của Trầm Thanh Thanh trước mặt anh đều là giả dối. Khi mọi giả dối bị lột bỏ, anh sẽ không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Diệp Chi Hỏa, không phải dùng mưu kế hay thủ đoạn sao? Vậy tôi sẵn sàng thử. Bạch Tử cười nhẹ nhàng. Tốt, tôi đang đợi câu này của chị. Chị Chi Hỏa, chị yên tâm đi, tôi sẽ làm cho anh ấy hiểu rõ về chị. Diệp Chi Hỏa vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng ít ra cô cũng hiểu rằng Bạch Tử là đang giúp cô. Thật kỳ lạ, sao Bạch Tử lại giúp cô nhỉ? Bác sĩ thú y đã tìm được một con sói cái, chỉ là con sói cái này có tính khí rất xấu, cực kỳ hung dữ. Bạch Tử không có nhà, việc phối giống này cô đã giao cho Bạch Chú giúp cô xử lý. Bạch Chú dắt Nhục Nhục đi gặp con sói cái. Tính khí của con sói cái này rất tồi, vừa được đưa đến đã bị nhốt trong lồng sắt. Nếu là người không quen nhìn hai con sói này, ấn tượng đầu tiên sẽ nghĩ rằng Nhục Nhục mới là con sói cái, còn con sói trong lồng mới là sói đực. Bạch Chú vỗ vỗ đầu Nhục Nhục, lo lắng nói, Nhục Nhục, cái việc này chắc khó làm rồi, vợ kiểu hung dữ thế này, chắc chắn chúng ta không thể trêu chọc đâu. Nhìn kiểu này, có vẻ mày sẽ phải sống cô độc suốt đời đấy. Nhục Nhục, ào u, bác sĩ thú y đi đến, Bạch Chú nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sói này hung dữ quá, nếu nó cắn hỏng Nhục Nhục thì phải làm sao? Bác sĩ thú y, yên tâm, tôi đã chuẩn bị thuốc an thần. Nếu chúng nó đánh nhau, tôi chỉ cần tiêm một mũi là sẽ làm chúng mất đi. Thêm nữa, sói đực và sói cái có sự chênh lệch về thể hình khá lớn, đừng nghĩ nó sẽ không thắng được con sói cái. Sói là loài động vật rất giàu tình cảm và sâu sắc. Chúng sống theo chế độ một vợ một chồng. Cả đời chỉ chọn một bạn đời và sẽ ở bên nhau suốt đời. Bạch Chú lại lo lắng nói, Nhục Nhục là sói chưa từng yêu, nó chưa xem phim về sói, không biết cách giao phối, có phải nên dạy nó một chút không? Bác sĩ thú y có chút ngượng ngùng, anh chỉ cần thả nó vào, chúng sẽ tự biết cách làm thôi. Việc này không cần phải dạy, Bạch Chú, được rồi, anh tháo sợi dây xích của Nhục Nhục, thả nó vào khu vực đã được rào sẵn. Bên kia, bác sĩ thú y cũng mở lồng sắt của con sói cái, nó gào lên một tiếng rồi cũng vào trong khu vực. Sau đó, hai con sói nhìn nhau, Nhục Nhục có thân hình quá lớn, con sói cái đứng trước nó có vẻ nhỏ bé hơn một chút. Hai con sói ngửi nhau một lúc, con sói cái nhếch răng, gầm gừ. Nhục Nhục động tay, một chân vung về phía con sói cái. Trong tình huống nguy cấp, hai con sói lần đầu gặp mặt đã lao vào đánh nhau. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thật là khủng khiếp. Bạch Chú hét lên từ bên cạnh, Nhục Nhục, cố lên. Ủa mà không đúng, nó là vợ mày đó. Anh vội vàng đẩy bác sĩ thú y bên cạnh, nói. Chúng nó đánh nhau rồi, nhanh tiêm thuốc an thần đi. Bác sĩ thú y, không cần vội, nhìn vậy thôi, chúng nó chưa thực sự đánh nhau đâu. Hai con sói cần thời gian để làm quen. Con sói cái này là đầu đàn trong bầy sói, chắc chắn sẽ không dễ dàng chọn bạn đời đâu. Bạch Chú, vậy sao, phải chinh phục à? Bác sĩ thú y gật đầu. Đại khái là vậy, Bạch Chú, được rồi, đợi thêm một chút nữa vậy. Hai con sói vẫn tiếp tục đánh nhau, nhưng Nhục Nhục chiếm ưu thế về thể hình. Mặc dù nó từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng về dinh dưỡng thì tuyệt đối không thiếu thốn gì. Con sói cái không có thân hình lớn như Nhục Nhục, tuy chiến đấu khá giỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng thua. U, con sói cái đã thua. Nhục Nhục ngửi ngửi nó rồi em lông của nó, nhẹ nhàng kêu lên, như thể đã chấp nhận nó. Bác sĩ thú y lập tức nói, có vẻ là thành công rồi. Bạch Chú, chúng nó sẽ phối hợp sao? Bác sĩ thú y liếc anh một cái, không rõ, nhưng chúng nó không đánh nhau nữa, có lẽ đã sẵn sàng tiếp nhận nhau rồi. Còn phải xem thêm, chúng sẽ tự biết khi nào cần phối. Bạch Chú gật đầu, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Tử. Bạch Tử, Nhục Nhục và con sói cái đã thành đôi rồi. Bạch Tử không ngờ lại thành công nhanh như vậy. Tỷ lệ phôi giống cao đến vậy sao? Thật sự bất ngờ, vậy chẳng phải cô ấy sắp trở thành bà ngoại sói rồi sao? À, anh, chụp cho em một tấm ảnh xem thử. Bạch Chú tiếp tục chụp một bức ảnh hai con sói trong khu vực đang L-I-E-M lông rồi gửi qua. Bạch Tử xem xong bức ảnh, cảm thấy con sói cái không đẹp bằng Nhục Nhục. Dường như trong thế giới động vật, phần lớn con đực sẽ đẹp hơn con cái một chút, để chúng có lợi thế thu hút bạn tình. Cũng có thể vì con sói cái này trong môi trường hoang dã không được cung cấp đủ dinh dưỡng, nghĩ cũng bình thường. Nếu Nhục Nhục đã đồng ý chấp nhận con sói cái, thì Bạch Tử cho rằng không cần thiết phải thiến nó nữa, nó có quyền tự lựa chọn bạn tình. Nhưng sau này nếu có những con sói con, thì cô vẫn cần phải nghĩ cách xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Bạch Tử định là nếu Nhục Nhục có bản năng hoang dã, thì cô sẽ thả nó về với tự nhiên, để nó hòa nhập với thiên nhiên hoang dã. Nhưng giờ thì Nhục Nhục đã được thuần hóa, chắc chắn không thể quay lại sống trong môi trường hoang dã được nữa. Vậy mà Bạch Tử lại không thể nuôi quá nhiều sói. Ở trong thành phố mà nuôi nhiều sói thế này thì quá không thực tế. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, do đó, cô thật sự cần phải cân nhắc xem những con sói con sẽ ra sao. Cách chương.